Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 869, lành lạnh. Trời đã gắt đen, lạnh lùng gió lạnh tự thành chợ trên không gào thét mà qua. Mấy ngày hôm trước kinh thành bắt đầu mùa đông trận thứ hai tuyết mới vừa vặn hạ xong. Tân một sóng Siberia không khí lạnh lẻo lần nữa xuôi nam. Để cho này tòa siêu cấp đại đô thị gặp phải lại một vòng phong tuyết thời tiết. Hơi ấm mở rất đủ. Để cho cửa sổ thủy tinh thượng che kín đông lạnh giọt nước. Chỉ là trong phòng không khí rất đục ngầu. Tỏ khắp lấy một cỗ cổ quái khí tức. Đó là rất nhiều loại mùi hỗn tạp hương vị. Mất trật tự trên mặt giường lớn. Lư Mậu mơ mơ màng màng địa mở mắt. Hắn giơ tay xoa xoa khóe mắt. Nhào nặn đi giày đặc rửa mát, vô ý thức điện tả hữu nhìn quanh một chút, sau đó liền thấy được ngủ tại chính mình bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân như trước trả lại đang ngủ say, nàng làn da rất trắng tích, tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiển lộ rất là chói mắt. Tuy bị lông bị vật che chắn bộ phận thân thể, nhưng lộ ở bên ngoài bộ phận như cũ vô cùng mê người. Lư Mậu chép miệng chậc lưỡi. Chìm vào hôn mê đầu một chút khôi phục thanh tỉnh. Buổi chiều trong phòng cùng đối phương cuồng hoan. Sao chè chén say sưa. Tình cảnh tự trong đầu hiện lên. Để cho hắn khóe môi không khỏi nhếch lên. Đây mới là nam nhân hẳn là qua sinh hoạt a. Vừa mới đi qua lễ Giáng sinh mấy ngày nay. Hắn hào hào khao mình một chút. Tùy ý tiêu xài hưởng thụ rượu nguyên chất mỹ nhân. Bất quá hôm nay nên làm việc. Ngày Tết trước sau nghiệp vụ không ít, hắn tiếp nhiều cái đại tờ đơn nhất định phải hoàn thành. Bằng không đâu có thể trèo trống có lên như vậy tiêu phí. Nằm ở trên giường công tác chuẩn bị nửa ngày, Lư Mậu tài vô cùng đại nghị lực vùng vẫy ngồi dậy. Hắn vỗ vỗ bạn gái bờ mông, người sau hừ hừ vài tiếng không có bao nhiêu phản ứng. Đây là rút này quá mức. Lư Mậu rất quen thuộc đối phương trạng thái, cũng không có để ý, phủ thêm áo ngủ đi buồng vệ sinh rửa cái mặt, sau đó trở về cùng phòng ngủ tương liên trong thư phòng. Computer không có đóng, hắn đánh một chút bàn phím, 32 tấc màn hình lập tức sáng lên, biểu hiện chính là phi tin tức blog cá nhân trang chủ. Lư Mậu tại phi tin tức blog trong ID gọi là Ngu Siết Gia. Có được 1.200 vạn cộng fan hâm mộ, hoàn toàn đạt tới đại V cấp bậc, tại một chuyến giải trí liên quan tự truyền thông hiệu bên trong. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, blog tự truyền thông hiệu, cũng là Lư Mậu Diêu tiến thủ. Hắn trước kia chỉ là một chỗ tam lưu tốt nghiệp đại học sinh. Bởi vì ngẫu nhiên cơ hội lẩn vào ngành giải trí, lúc mới bắt đầu sau trà trộn tại tầng dưới cùng. Cái gì trợ lý làm việc lặt vặt việc để hoạt động qua không ít. Đối với vòng tròn có nhất định rõ ràng. Cũng nhận thức không ít hồ bằng cầu hữu. Có một số nhân mạch. Lư Mậu trà trộn vào một nhà giải trí truyền thông đương lên cầu từ. Về sau lại chính mình nhảy ra mang tự truyền thông. Từng bước một địa nuôi dưỡng xuất. Ngu Siết Gia, quý danh. Sao cỡ lớn. Từ ở phương diện khác mà nói. Lư Mậu coi như là nhân tài, mặc dù nói 1.200 vạn cộng blog chú ý số có rất lớn lượng nước, nhưng dựa vào đại V hiệu hắn lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Sau vài năm lợi nhuận không ít tiền, thậm chí còn tải tấc đất tấc vàng kinh thành mua phòng ốc cùng xe. Trước kia đại học những cái kia đồng học, không có người nào có thể so sánh hắn lăn lộn có càng mạnh. Lư Mậu đối với cái này 10 phần kiêu ngạo, tự nhận là dốc lòng điển hình, hồn nhiên chưa phát giác ra bản thân tâm tính bành trướng. Lư Mậu tự nhận có kiêu ngạo vốn liếng, theo ngang nhiên xông qua tại trong hội tích lũy nhân mạch tài nguyên. Cộng thêm dùng tiền tài mở đường, hắn rất dễ dàng đạt được một ít bí ẩn tin tức. Ví dụ như mỗ mỗ mỗ bên ngoài, mướn phòng. Mỗ mỗ mỗ studio đùa nghịch đại bài, mỗ mỗ cùng mỗ mỗ chạm mặt xé bước, Bởi vậy tại blog này tấm lưới lạc trong trời đất, hắn chỉ trích Phương Tù chỉ điểm Giang Sơn, muốn mắng ai liền mắng ai, nghĩ dẫm ai liền dẫm ai, đặc biệt là những cái kia 3-4 tuyến tiểu minh tinh. Đối với hắn đều là nơm nớp lo sợ, sợ bị hắn để mắt tới yêu sách dẫn đến nhân khí ngã xuống. Không chỉ có như thế, Lư Mậu còn dám đỗi đại gia, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, hắn lá gan không phải là đại, là khải đủ châu bò a. Trước mắt ngành giải trí trong tối nhân vật đứng đầu, blog fan hâm mộ số lượng tiếp cận thứ nhất, giới ca hát siêu sao, 3 tỷ phòng bán vé điện ảnh đạo diễn, Lư Mậu cũng theo đỗi không lầm, bởi vì có người để cho hắn làm như vậy. Hơn nữa tại ngôn luận tự do cờ hiệu, hắn trả lại thật không sợ cái gì, thậm chí hoan nghênh bị đỗi đối tượng cùng chính mình lên tòa án. Chỉ là lúc này cầm lấy con chuột điểm 2 cái, Lư Mậu tâm tình trở nên ác liệt lên. Hắn nhìn thấy tại blog trang đầu nóng lục soát trên bảng, như trước còn treo móc La Khải danh tự, sau đó xếp hạng vị thứ 2 cư nhiên là La Khải nữ nhi 8 tuổi sinh nhật nội dung tiêu đề. Lư Mậu cảm giác chính mình nỗ lực phảng phất là một hồi chê cười, lại nhiều lần địa rõ ràng đối hắc ám La Khải mấy lần. Kết quả người sau căn bản không có chịu ảnh hưởng gì, ngược lại bị tuyển vì cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên. Dựa vào cái gì? Lư Mậu tức giận bất bình, nhớ tới lần trước bị Trương Quốc Thành tự mình mất mặt. Hiện tại như trước cảm thấy trên mặt nóng rát, lão già thật sự là không phân biệt tốt xấu. Hắn càng nghĩ càng giận, bực mình phía dưới kéo ra ngăn kéo, rất nhanh từ bên trong tìm kiếm xuất kim loại hộp thuốc lá, rút ra một chi so với phổ thông thuốc lá thô 2 vòng thuốc lá đốt. Tựa ở trên ghế ngồi ngon lành là rút mấy ngụm, sau một lát, cảm giác quen thuộc cảm giác trở về, tâm tình của hắn nhất thời trở nên du mau đứng lên. Trên mặt lộ ra si ngốc nụ cười, này chi thủ công thuốc lá trong bổ khuyết không phải là mùi thuốc lá, mà là chập choạng lá cây, rất sớm thời điểm, cùng trong vòng hồ bằng cẩu hữu pha trộn thời điểm, Lư Mậu liền rút lên chập choạng lá cây. Hắn đối với trong nước cấm chập choạng chính sách 10 phần không cho là đúng. Trong vòng rút người nhiều như vậy, sẽ không thấy ai quất chết. Hơn nữa ở nước ngoài rất nhiều địa phương đều là hợp pháp. Ví dụ như Canada năm nay toàn diện mở ra, Mỹ Quốc có mấy cái châu cũng cho phép công khai tiêu thụ. Nhìn xem người ta tự do trình độ, Lư Mậu đều rất là thay những cái kia bởi vì rút chập choạng bị bắt trong vòng người tổn thương. Bởi bất công, nhân gia Mỹ Quốc Tổng thống, chính phủ quan lớn, Hollywood đại minh tinh đều rút qua. Nếu thật là có cái gì đại tính nguy hại, vì cái gì những cái này tinh anh còn có thể cao cao tại thượng? Căn cứ khoa học thí nghiệm cho thấy, chập choạng Diệp Tử Thành nghiện tính thế nhưng là so với thuốc lá cùng tửu đều tới thấp. Hắn càng nghĩ càng là hưng phấn, thao lên bàn phím chuẩn bị ghi một chương vì rút chập choạng biện bạch văn vẻ. Chỉ là Lư Mậu hoàn toàn không thấy trường kỳ rút chập choạng đối với hệ thần kinh cùng miễn dịch, hệ thống tính nguy hại, cũng bỏ qua chập choạng lá cây với tư cách là nhập môn cấp hàng cấm cho thành nghiện người có khả năng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dù sao ai bảo hắn không thể sảng khoái, vậy hắn muốn phun ai? Đinh đông tương đương ngay vào lúc này, từ bên ngoài trong phòng khách truyền đến thanh thúy êm tai tiếng chuông cửa. Ai a? Lư Mậu nhăn cau mày, có cảm giác bị quấy dày đến hưởng thụ mãnh liệt khó chịu. Hắn cũng lười đi để ý tới, nhưng mà nhấn chuông cửa người kiên nhẫn, kết quả đánh thức trong phòng ngủ nữ nhân, người sau phủ thêm áo ngủ mê mẩn trừng trừng địa chạy đến. Chạy tới cửa lớn tiếng hỏi, ai a? Lư Mậu thấp thoáng nghe đi ra bên ngoài người trả lời, đưa ngoài bán. Sau một khắc, cửa phòng bị mở ra, chợt vang lên nữ nhân chói tai tiếng thét. A tương đương, không đợi Lư Mậu hiểu được là chuyện gì xảy ra, hai người thân mặc đồng phục nam tử nhảy vào trong thư phòng. Tả hữu hợp lực một tay đem hắn ấn tại trên bàn sách. Hết, Đường Chính Mình mặt cùng lành lạnh mặt bàn sản sinh tiếp xúc thân mật. Lư Mậu Tâm cũng là lành lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.